Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt chỉ tay về phía Hoa tiên sinh. Lúc này Bùi Hoan đã tháo được sợi dây thừng trói tay. Cô đi tới đỡ Hoa Thiệu Đình, không cho anh nổ súng. Đừng, Tùy Viễn vẫn ở bên ngoài. Hoa Thiệu Đình quả thật cũng không còn sức lực, tựa vào người cô thở dốc. Tùy Viễn! Bùi Hoan gọi lớn tiếng. Đám người ở bên ngoài ùa vào đại sảnh phía trước. Chẳng ai ngờ lại có kết quả như vậy. Thuộc hạ của Trần Phong và Cố Lâm chột dạ, đồng loạt quỳ xuống đất. Hoa Thiệu Đình đảo mắt một lượt. Bùi Hoan không cho anh mở miệng, định bắt anh nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng anh cố chấp lắc đầu, ngồi thẳng người, cất giọng lạnh lùng. Hãy tự xử lý đi, đừng đợi tôi ra tay. Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt nghẹt thở của Cố Lâm, Tùy Viễn lập tức gọi người hút máu độc. Sau đó bế cô ta chạy ra ngoài. Anh nhanh chóng quay lại, thúc giục Bùi Hoan đưa Hoa Thiệu Đình đi bệnh viện. Cảm ơn anh đã tha mạng cho Cố Lâm. Tùy Viễn lắp bắp. Hoa Thiệu Đình không nhìn anh, Tùy Viễn lại bổ sung một câu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thuốc của anh là do tôi đổi, tôi biết hậu quả ra sao. Bùi Hoan muốn giải thích hộ Tùy Viễn rằng anh bị Cố Lâm lừa, hơn nữa cũng đã hối hận. Bằng không, anh chẳng tự động đến đón cô và xanh xanh. Nhưng Bùi Hoan chưa kịp mở miệng, Trần Dữ đột nhiên từ bên ngoài xông vào đại sảnh. Hoa Thiệu Đình! Thấy anh trai chết thảm, Trần Dữ vô cùng phẫn nộ. Anh ta liền rút súng đi thẳng về bên này. Bùi Hoan xông ra ngăn cản Trần Dữ, giải thích với anh ta. Trần Phong không phải là do bọn họ giết chết, nhưng Trần Dữ đã đánh mất lý trí, nhằm thẳng mũi súng về phía cô. Đúng lúc này, Hoa Thiệu Đình đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh Bùi Hoan, nghiêng người che chắn cho cô. Trần Dữ bị hận thù che mở mắt, không nghĩ ngợi liền nổ súng. Người ở bên ngoài xông tới khống chế anh ta. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Bùi Hoan ở trong lòng Hoa Thiệu Đình nên không tận mắt chứng kiến. Nhưng cô biết rõ một điều, lần này anh thật sự không xong rồi. Hoa Thiệu Đình bị trúng đạn vào lưng, tuy không nhìn thấy, nhưng Bùi Hoan sở thấy chất lỏng ấm nóng, cổ họng tắc nghẽn, cô ra sức lắc đầu. Anh không thể chết. Bùi Hoan không ngừng bảo Hoa Thiệu Đình cố gắng kiên trì. Anh hãy nghĩ đến xanh xanh, chưa đợi được con bé gọi anh là bố, anh đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn em không cho phép anh ngủ. Anh nghe rõ chưa, Hoa Thiệu Đình? Tại sao lại ra nông nỗi này? Hoa Thiệu Đình lắc đầu. Lần này anh có thể cảm nhận tim mình dường như ngừng đập. Anh mệt đến mức tự hồ dựa hoàn toàn vào người Bùi Hoan. Cô chỉ biết ra sức ôm chặt lấy anh. Anh hùng còn có lúc cùng đường, huống chi Hoa tiên sinh lại chẳng phải là anh hùng. Đây là cực hạn của anh. Hoa Thiệu Đình mất hết sức lực, toàn thân thả lỏng. Bùi Hoan quỳ xuống ôm chặt lấy anh. Anh muốn nói câu gì đó, nhưng không thể thốt nên lời, mà chỉ mấp máy môi. Xung quanh vô cùng ồn ào, Tùy Viễn sốt ruột bảo cô buông tay. Nhưng Bùi Hoan ôm chặt người anh, áp vào mặt anh, nghe câu nói đó. Hoa Thiệu Đình nói với cô, để con gái chúng ta lấy tên là Bùi Xanh đi. Tang lễ của Hoa tiên sinh được tổ chức vào ngày lập hạ. Cho tới lúc này, Lan Phường đã gột sạch bóng đen của cuộc xung đột ngày hôm đó. Vừa xảy ra biến cố động trời, nhưng con phố này vẫn trầm mặc như thường lệ. Kể từ đời chủ nhân đầu tiên đến giờ, mỗi lần xảy ra đại biến, Kính Lan Hội đều như gặp cơn giông bão lớn. Sau khi trời đất đảo lộn, những người còn lại tiếp tục làm ra vẻ thiên hạ vẫn thái bình. Chỉ là trong lòng mọi người đều biết rõ, sự ra đi của người đàn ông đó đánh dấu một thời đại đã chấm dứt. Từ sáng đến tối, Bùi Hoan đứng ở thính chỉ đường đón khách. Nơi đây từng tổ chức lễ tang của hội trưởng quá cố, bây giờ lại là Hoa tiên sinh. Tất cả những người đến viếng đều mặc trang phục màu đen. Một khi con người chết đi, bao nhiêu thù hận, oán trách cũng tan thành mây khói. Mặc dù không ai phủ phục trước di ảnh của Hoa tiên sinh khóc lóc, nhưng ít ra mọi người cũng đến đây với tấm lòng chân thành. Do là quả phụ của Hoa tiên sinh, nên nhiều người tỏ ý an ủi Bùi Hoan. Nhưng cô khéo léo từ chối. Bùi Hoan đứng ở đó, mặc bộ váy đen và khăn xô trắng trùm mặt. Ngày xưa vị tam tiểu thư này rất ngông cuồng, bướng bỉnh. Sau khi trải qua nhiều trắc trở, cô đã trở nên nền nã hơn, từ đầu đến cuối không rơi một giọt lệ. Cáo phó của Hoa tiên sinh rất đơn giản. Anh qua đời do bệnh tim đột phát. Những kẻ phản bội đi theo Trần Phong và Cố Lâm ngày hôm đó đã bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại Trần Dữ. Sau khi biết sự thật anh trai chết trong tay người nào, Trần Dữ nhốt mình ở nhà nhiều ngày, không dám đến gặp Bùi Hoan. Cố Lâm được cứu sống,